Luân hồi đan đế, chương 1147, Hắc Hà Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm phá hư đỉnh cấp giận dữ thật là thiên địa biến sắc giống như diệt thế hồng thủy linh cương chập chờn, điên cuồng từ tư đồ thiền trong cơ thể bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng tàn phá. Giờ khắc này, mọi người là thật đang cảm nhận được phá hư đỉnh cấp cùng phá hư cao cấp khác biệt. Tiếp theo tư đồ thiền không chút nương tay, hướng về phía Lăng Vân một trường giữ ra. Bầu trời bên trong xuất hiện một vòng cổ nguyệt, sau đó vậy cổ nguyệt bên trong lại xuất hiện một cái tay trắng. Xa xa vọng đi, sẽ cảm thấy ngọc này tay vô cùng là đẹp không rảnh, tựa như thời gian xinh đẹp nhất tay. Nhưng cùng nó đến gần, mọi người liền hoảng sợ thất sắc. Bởi vì ngọc này tay thể tích thiên đại, tựa như một tòa vạn cổ núi thần đè ép xuống. Phá hư cường giả đỉnh phong lực lượng vào giờ khắc này, vậy bộc phát ra. Từ đồ thiền một kích này, lực lượng bất ngờ đạt tới 300 triệu tấn. Cảm nhận được cái này lực lượng kinh khủng, bốn phía đám người võ giả cũng sắc mặt kính sợ. Đối với Lăng Vân tràn đầy tự tin phiếu miểu sơn đám người, nội tâm vậy không kềm hãm được đổi được thấp thỏm. Như vậy công kích Lăng Vân thật có thể ngăn trở sao? Đang khi mọi người lấy là, Lăng Vân sẽ bị một kích này làm được chật vật không chịu nổi lúc đó, Lăng Vân nhưng là mặt không đổi sắc. Hắn không tránh, trực tiếp một quyền đánh ra. Giống vậy 300 triệu tấn lực lượng bùng nổ, nhất thời, mọi người liền thấy, hai bên giao chiến chỗ, vô tận hư không băng diệt đá cây cối lại là hóa là phấn vụn. Nhưng rung động lòng người phải, ở cái này năng lượng kinh khủng đánh vào mở sau đó, hai đạo thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài. Lăng Vân và Tư Đồ Thiền lại có thể đồng thời đổ bay, hơn nữa đều là lui hơn 20 mét. Từ phen này giao thủ tới xem, Lăng Vân và Tư Đồ Thiền rõ ràng là lực lượng tương đương. Đám người nghẹt thở, nếu như nói trước mọi người đối với Lăng Vân thực lực mạnh còn không có cụ thể khái niệm nói, như vậy hiện tại chính là lại rõ ràng bất quá. Trước đây Lăng Vân dù là đánh bại lại hơn phá hư cao cấp võ giả, mọi người cũng không dám xác định hắn thực lực là hay không có thể so sánh vai phá hư đỉnh cấp. Dẫu sao phá hư cao cấp và phá hư đỉnh cấp chênh lệch chân thực quá lớn. Quảng cáo, nhưng hiện tại, Lăng Vân lại cùng Tư Đồ Thiền ở chân chính diện va chạm dưới tình huống, phơi bày ra ngang sức ngang tài cục diện. Cái này chỉ chứng minh, Lăng Vân dù là không bằng phá hư đỉnh cấp cũng có cùng phá hư cường giả đỉnh phong thực lực đánh một trận. Không thể nào, Tư Đồ Thiền không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân, dù là nàng hàng năm ở thiên vẫn cổ giới đi, vậy không gặp qua Lăng Vân như vậy quái vật. Khí huyết hơi thở chỉ là 16 tuổi, liền cùng nàng cái này phá hư đỉnh cấp đối kháng. Chỉ là, không chờ Tư Đồ Thiền tiếp tục đối với Lăng Vân ra tay, phía trước rừng núi mây mù bỗng nhiên kịch liệt cuồn cuộn. Vân vụ bí cảnh chân chính mở ra, trong đám người truyền ra kinh hô, rất hiển nhiên, bên ngoài đất hoang dã còn không coi là vân vụ bí cảnh chân chính khu vực. Vân vụ bí cảnh chân chính khu vực là đối diện bị mây mù bao phủ núi rừng. Lăng Vân coi là ngươi vận khí tốt, Tư Đồ Thiền hận trợn mắt nhìn Lăng Vân một mắt. Sau đó, nàng liền không lại tiếp tục đối với Lăng Vân ra tay, mà là lấy vô cùng độ nhanh, hướng đối diện Vân Vũ Sơn Lâm phi cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nàng cử động những người khác cũng không đoái hoài tới những chuyện khác cũng lấy tốc độ nhanh nhất bay vút. Đúng như Lăng Vân trước đó ý tưởng, người tới nơi này mục đích chủ yếu cũng là vì tìm kiếm cơ duyên. Tranh đấu và náo nhiệt lại coi trọng cũng không có cơ duyên trọng yếu. Mà ở tranh đoạt cơ duyên bên trong tiên cơ vô cùng trọng yếu, mọi người tự nhiên không muốn để cho Tư Đồ Thiền chiếm tiên cơ. Lạc sư tỷ, đi, Lăng Vân giống vậy trực tiếp đem Tư Đồ Thiền là một quên đi, dùng linh cương một quyển Lạc Thiên Thiên liền đi. Phiếu Miểu Sơn và Phong Bạo của thành người, đều vội vàng đuổi theo Lăng Vân. Cái này hai đại đứng đầu thế lực thiên kiêu cửa, rõ ràng cũng cầm Lăng Vân coi thành bắp đùi, muốn cùng Lăng Vân bão đoàn. Cái khác người các thế lực lớn giống như vậy, đều là bão đoàn thành đoàn. Bất quá, khi bọn hắn vào núi rừng mây mù trong phạm vi sau đó, liền phát hiện loại ý nghĩ này căn bản không thực tế. Cái này Vân Vũ Sơn ven rừng duyên, không gian ba động kịch liệt. Nhưng bọn họ vừa đến gần cái này không gian ba động vùng, liền bị cưỡng ép dịch chuyển đến không đồng vị đưa. Trừ phi như Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên như vậy, bị linh cương bao phủ chung một chỗ, nếu không căn bản không cách nào xuất hiện ở cùng một chỗ. Lăng Vân cũng chính là nhìn ra điểm này, mới sẽ dùng linh cương bao phủ Lạc Thiên Thiên. Còn như Phiếu Miểu Sơn người, Lăng Vân có thể không để ý tới như vậy nhiều. Huống chi Lăng Vân cảm thấy, Phiếu Miểu Sơn triển lộ thực lực vậy tuyệt vượt quá bên ngoài điểm này. Cùng là 10 đại đứng đầu thế lực Cổ Nguyệt Tông có ẩn tông tồn tại, hắn cũng không tin Phiếu Miểu Sơn không có. Quả nhiên là cao võ vị diện, Vừa tiến vào cái này vân vụ bí cảnh chân chính khu vực, Lăng Vân cũng cảm giác thân thể một tầng. Trước kia khu vực hoang dã, hắn cũng không có loại cảm giác này. Như vậy có thể gặp trước kia khu vực hoang dã, còn thì ở vào đại la thượng giới cùng thiên vẫn cổ giới không gian chỗ giao tiếp. Nơi này mới thật sự là vân vụ bí cảnh, nơi này trọng lực là đại la thượng giới 30 lần. Lạc Thiên Thiên cũng là sắc mặt ngưng trọng, xem ra cái này thiên vẫn cổ giới thật đúng là hư hại được lợi hại. Lăng Vân nói, hoàn chỉnh cao võ vị diện trọng lực ít nhất là đại la thượng giới 100 lần. Nghe vậy, Lạc Thiên Thiên lại là khiếp sợ. Tiếp theo, hai người liền cẩn thận xem xét và cảm giác bốn phía. Trừ trọng lực bên ngoài, nơi này linh khí độ dày, đồng dạng là đại la thượng giới 30 lần cùng bạch lộc đảo kém không nhiều. Dĩ nhiên hai người bước chân không dừng lại, nhanh chóng hướng sơn lâm thâm sử lao đi. Bay vút mấy chục dặm sau đó, Lăng Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại. Thế nào, Lạc Thiên Thiên hỏi, quảng cáo, nhìn một chút mặt, Lăng Vân mặt lộ nụ cười. Lạc Thiên Thiên cúi đầu vừa thấy, nhất thời ánh mắt liền bị một bụi màu đen linh chi hấp dẫn. Nàng không khỏi cả kinh nói, cái này hắc linh chi dược lực thật là nồng đậm, đây là hắc hà chi, phá hư đỉnh cấp dược liệu. Lăng Vân nói, ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nó hoa văn giống như mây màu. Nói được một nửa, hắn thì tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhướng mày một cái. Cơ hồ đồng thời, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Cốt, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên quay đầu vừa thấy, liền thấy có hai người khác bay về phía nơi này, hiển nhiên vậy phát hiện hắc hà chi. Cái này hai người là một cái phụ nữ trung niên và một cái cô gái trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phụ nữ trung niên là phá hư cao cấp, cô gái trẻ tuổi chính là phá hư trung cấp, cũng là cao thủ. Gặp Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên không động, cô gái trẻ tuổi sắc mặt run lên. Để cho các ngươi cút không nghe được sao? Lạc Thiên Thiên cau mày nói. Hai vị, cái này hắc hà chi là chúng ta phát hiện trước, các ngươi như vậy không khỏi quá bá đạo chứ? Bá đạo, cô gái trẻ tuổi ánh mắt quét qua Lạc Thiên Thiên mặt mũi. Khi phát hiện Lạc Thiên Thiên tuyệt sắc dung nhan sau đó, nàng lại là chán ghét lạnh lùng nói. Hiện tại vật này, nếu chúng ta vậy đã thấy, vậy chính là của chúng ta. Còn có ngươi gương mặt đó ta rất ghét, lập tức cho ta tự hủy dung mạo sau cút đi, nếu không giết không tha. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Trong bí cảnh tranh đoạt bảo vật đúng là không tồn tại cái gì tới trước tới sau, bằng bản lãnh chính là. Vốn là chỉ là như vậy, hắn vậy đỉnh hơn lấy đi hắc hà chi, sẽ không quá mức nhằm vào cái này hai cô gái. Nhưng là vậy cô gái trẻ tuổi câu nói kế tiếp không thể nghi ngờ chọc giận Lăng Vân. Đoạt bảo thì thôi, lại còn muốn vô duyên vô cớ liền hủy người dung nhan, cái này không thể nghi ngờ vượt qua Lăng Vân ranh giới cuối cùng. Còn vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé bia. GT, cách chương.